Kiều hoa khó dưỡng, chương 50, mỹ nhân ngưỡi, công tước biến thái 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor khung chu quy cẳng chân tế bạch treo ở trên phần eo rắn chắc, miệng mâu hàm chứa chu quả trước ngực, một đường đi tới giường lớn. Kana như đang muốn chứng minh chính mình thật sự rất muốn, chủ động ưỡn thân thể để nghênh đón hắn, tay mảnh khảnh bám vào trên cổ, giống như gấu koala không chịu buông tay. Mau rời khỏi chu quả di chuyển lên phía trên hôn nhẹ, Kana ngoan ngoãn hé miệng, mút vào môi hắn, tinh tế giao chiền. Đầu lưỡi truyền đến từng trận tê dại khoái cảm, làm đôi mắt mau dần dần sâu hơn. Bàn tay to di động đến giữa hai chân, tiểu huyệt lúc này so với lúc trước còn muốn ướt át hơn. Ha a cha, muốn, ngứa, Kana hé miệng kiều kiều kêu to, cô cảm thấy phía dưới dị thường ngứa ngáy, muốn có đồ vật gì đó có thể giảm bớt cơn ngứa này, ngón tay mâu chỉ vừa đụng vào một cái liền khiến cho cô cảm thấy thoải mái, vì thế cô càng muốn nhiều hơn. Ngoan ngoãn, cái gì cũng sẽ cho con, tay mâu không nhanh không chậm mà cởi bỏ quần của mình, móc ra côn TH. Tê đã cứng như thiết. Thân thể ấm áp đè ép đi lên, Kana mông lung nhìn Mâu. Cơ hồ không có cho cân có thời gian phản ứng, Mâu liền động thân đem cự vật nóng cháy mãnh liệt cắm vào hoa huy. Tê khẩn trí, tiểu huyệt sớm đã ướt át vô cùng, cắm vào thập phần thuận lợi, chính là động tác mãnh liệt như vậy vẫn làm cô không quen, bất chi bất giác mà kẹp lại. Phía dưới của cô vốn nhỏ hẹp, lại kẹp như vậy, đem Mâu kẹp đến có chút phiếm đau. Hắn tách ra mông thịt để tiểu huyệt không còn khẩn trí. Nhưng cảm giác sảng khoái mà tiểu huyệt đem lại, làm hắn không thể bận tâm chuyện khác. Hắn nâng đùi cô lên, để côn TH, tê dưới thân không ngừng đình nhập vào chỗ sâu nhất, không ngừng thọc vào rút ra, hoa huy. Tê không có khép lại mà chứa đựng côn TH, tê nóng bỏng giống như hỏa lạc, cảm tưởng như là có thể đem cô làm phòng. Chỗ sâu trong hoa huy, tê liên tục bị mâu hung hăng chọc vào, dường như muốn bị xé rách ra, vậy mà hắn lại không quan tâm, một chút lại một chút hung hăng mà va chạm. Cô nhẫn nại không được động tác kịch liệt này, chính là cố tình động tác như vậy lại đem đến cho cô khoái cảm tê dại, giảm bớt kia ngứa. Cha, ha a Kana, Kana muốn, không được, mâu hưởng thụ cảm giác côn TH, tê bị nộn huyệt bao vây, tầm mắt quét đến bộ ngực không suy nghĩ nhiều liền cúi đầu hàm chứa nguồn sữa ngọt ngào, gặm cắn mút vào. Thanh âm rên rỉ kiều mềm như một lời cổ vũ khiến động tác của hắn càng thêm thô bạo, thân thể câu người này của cô thật làm hắn muốn ngừng lại ngừng không được, mê luyến, đắm chìm trong bể dục. Bàn tay to thủy ý vuốt ve một bên vú bị bỏ rơi, năm dấu tay vừa mờ đi, bây giờ lại xuất hiện như cũ. Những dấu vết xanh tím lưu lại, khiến hắn nhịn không được lại muốn tạo ra thêm càng nhiều dấu tích. Mâu cảm nhận được huyệt nộn càng thêm ấm áp, lực đạo lại tăng thêm vài phần, không còn nhợt nhạt rút ra, lại chậm rãi đi vào, mà bây giờ mới đúng là thật mạnh đỉnh nhập, nhanh chóng va chạm vào tận sâu trong tử cung. Cái miệng nhỏ kiều nộn căn bản ngăn cản không được thế tấn công của hắn, run run rẩy rẩy, như là tùy thời có thể mở ra cực đại quy đầu giống như sáng lập con đường pháo, va chạm vào nơi mẫn cảm yếu ớt của hoa huy. Tê Kana có một loại ảo giác chính mình sẽ tùy thời bị mâu sỏ xuyên qua, lại đau lại thoải mái, không ngừng khiêu chiến thần kinh yếu ớt của mình. Cẳng chân căng thẳng, vờn quanh ở trên sườn eo rắn chắc, cô không tự giác vặn vẹo thân hình, làm như muốn côn TH. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê kia thâm nhập càng sâu, lại làm như muốn thoát đi. Mâu đưa ra một bàn tay cố định eo dưới côn TH. Tê ra vào càng thêm hung mãnh, tiểu huyệt gắt gao chế trụ côn TH. Tê kẹp đến hắn muốn bắn ra ngoài. Hắn nhăn lại mi, nhanh chóng rút ra côn TH. Tê, đem thân mình Kana vừa chuyển, làm cô dầu mông trắng nõn ở dưới thân chính mình. Hắn nắm vòng eo thon nhỏ, để cô quỳ bò ở trên giường, côn TH. Tê gắng gượng lại lần nữa thâm nhập vào bên trong cơ thể, hắn chậm rãi tiến vào tách ra mông thịt của cô. Ở tư thế này làm cô kẹp đến thật chặt, làm hắn sắp khống chế không được mà bắn ra. Mâu không thích loại cảm giác bị khống chế này, cho nên càng thêm nhẫn nại mà khiêu chiến với nó, hắn muốn nhìn xem, sức chịu đựng của hắn có cường như hắn nghĩ hay không. Kana vô lực ghé vào trên giường, ngăn không được kiều thanh mị kêu. A cha. Khó chịu, thoải mái, chu lên tuyết đồn ở mỗi một động tác đều có thể tùy thời đong đưa, bàn tay to xúc mông thịt mạnh mẽ vuốt ve tách ra thân mình không ngừng phím hồng. Từ phần lưng đến cái mông đã đỏ một tảng lớn, tất cả những dấu vết này đều là do hắn vừa mới gieo lên dâu tây. Kana đã kêu to không nổi, vừa mới cô đã cao trào một lần, lại bị nam nhân toàn bộ đổ trở về. Hiện tại bụng nhỏ không chỉ có nhiệt dịch của cô còn có côn TH. Tê đang nhét đầy trong hoa huy. Tê côn TH, tê thô to đảo nhập trong hoa huy, tê, mỗi một chỗ đều hoàn mỹ không một kẽ hở, không ngừng ma sát khiến hắn muốn điên rồi. Mật dịch của cô đã trào ra không ít, rơi xuống từng giọt, lưu lại rất nhiều dấu vết xuyên xuyên ái muội. Cha, không được, Kana, không được, thiếu nữ vốn có thân mình yếu ớt, trận tình ái này lại quá mức kịch liệt, làm cô vô pháp thừa nhận. Lại là một lần cao trào, khó có thể miêu tả khoái cảm từ chỗ sâu đang nổ tung, đầu óc trống rỗng, tiểu huyệt run rẩy xoắn chặt cả người cô đều đã run rẩy, nước mắt lại lần nữa khống chế không được mà chảy xuống dưới. Mầu không thích cô khóc, mặc dù chảy xuống chính là chân châu. Kana không thích, hắn rút ra côn THT, làm mật dịch chảy ra, đem chất lỏng bị kẹt trong hoa huy. T ảo ạt chảy ra tới, Kana một chút nhẹ nhàng thở ra, ngừng khóc run rẩy trả lời nói. Cha, thích, chính là, đau quá lại thật thoải mái. Mầu sờ sờ thân mình đã đổ mồ hôi đầm đìa của cô, mái tóc bạc đã bị ướt, hắn than nhẹ một hơi, cô vẫn còn quá nhỏ, còn phải dạy dỗ thật lâu, mới có thể thích ứng với hắn. Dùng ngón tay đào đào nhiệt dịch trong hoa huy, tê cảm giác chảy ra không sai biệt lắm, mâu lại lần nữa thâm nhập. Lúc này đây, hắn không có lại khó xử Kana, chỉ là nhanh chóng lại tới 100 lần, sau đó đỉnh vào trong tử cung bắn đi vào. Nhiệt dịch bắn vào trong nháy mắt Kana cũng rên rỉ thật lâu, thân mình theo động tác hắn run rẩy, sau đó ngừng lại. Mâu nhẹ thở hổn hển một hồi, rút ra côn TH. Tê hơi mềm, đứng dậy ôm coi vào trong chăn, nhìn cô nặng nề ngủ. Cách chương.